Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 345, Lộ tiểu thư, rất thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Editor, may, Tình không xoay người trống ở phía trên người đàn ông. Phác họa mặt mày anh từng chút, càng xem càng thích, càng xem càng tan nát cõi lòng. Cô cúi đầu hôn hôn ấn đường của anh, cái mũi, còn có cánh môi nhỏ bé, lẩm bẩm nói, Sở Ngự Bác, anh vẫn là không cần nhớ kỹ em. Bên khóe môi người đàn ông phác họa độ cung nhàn nhạt. Mặt mày đều là khoan dung, nỉ non hai chữ, nhớ kỹ, Tình không ngồi dậy, che miệng mình lại, không tiếng động khóc giống. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Tình không nhanh chóng nhìn người đàn ông một cái. Anh tựa hồ đã lâm vào ngủ say. Lúc cô ở phía trước tủ lạnh nhìn thấy thuốc ngủ còn lo lắng là quá thời hạn. Cái này hẳn là không phải. Cô sửa sang lại tốt quần áo của mình, đứng dậy đi mở cửa. Là Tần Hãn, Tần Bí Thư, anh, ánh mắt Tần Hãn nhìn cô cực kỳ phức tạp, thậm chí còn có một tia châm chọc. Lúc Thiệu Nhiên bảo anh đi lấy thuốc này, ngay lúc đó anh cảm giác chính là cảm giác sét đánh giữa trời quang. Sở Ngự Bắc là người như thế nào? Không có ai rõ ràng hơn anh. Ngày ấy muốn cô gái này, vậy đính hôn với Minh Mị là hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí còn, cả đời tiên sinh, đều chỉ có thể có một cô gái này. Anh cho rằng Lộ Tình không là thông tình đạt lý. Thậm chí khờ dại cảm thấy, cô sẽ chủ động rời khỏi Sở Ngự Bắc, thành toàn ngài ấy và Minh Mị. Không nghĩ tới, những lời nói kia của anh, ngược lại ra tốc độ xuống tay của Lộ Tình không. Tuy rằng, trong lòng anh đều rõ ràng hơn ai khác, người chủ đạo hết thảy này, nhất định là Sở Ngự Bắc, nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái 18 tuổi này có thể dễ dàng nắm bắt tiên sinh. Không đơn giản, Lộ tiểu thư, rất thủ đoạn, Tần Hãn đưa đồ trong tay cho Tình không, nhìn những dấu vết sâu cạn không đồng nhất giữa cổ cô. Âm dương quái khí nói một câu, khi Tình không thấy rõ ràng đồ vật trong tay, tự nhiên liền hiểu rõ ý những lời này của Tần Hãn. Cô không sao cả mà cười cười, đến xưng hô cũng từ Tình không tiểu thư biến thành Lộ tiểu thư. Anh ta đối với Sở Ngự Bắc thật là trung thành tận tâm. Khách chương.